Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, trang 435. May mắn hoa thuyền người đều bị Hoa Vinh Nguyệt huấn luyện không màng hơn thua. Nếu không rất khó nói lúc ấy có thể hay không cười chàng, tuy nói ngày hôm qua ra tới xem cũng. Chỉ có mãng không được Bách Thảo Đường đoàn người. Nhưng rất khó nói chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu người thấy. Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải không có chú ý tới láng giềng trộm dò ra tới mắt nhỏ, cái này làm cho nàng cảm thấy hoa thuyền lần sau ra tới thời điểm liền nên ở trên thân xe viết, hoa thuyền son phấn giảm giá, giảm 30% ưu đãi chở ngươi tới bát. Sau đó đoàn xe ở phần Phật đi lên như vậy một vòng lớn. Kia nhiều phong cách, thực đáng tiếc, vì hoa thuyền thanh danh, loại sự tình này còn không thể làm, marketing quỷ tài Hoa Vinh Nguyệt phiền muộn thở dài. Bất quá hoa thuyền là cho VIP khách hàng đưa son phấn. Đơn giản tới nói, trừ bỏ Tiêu Hàn loại quan hệ này bên ngoài, những cái đó chính thức dự định son phấn người ở ngày nọ nào đó thời khắc đều sẽ nghe thấy có người đang ở gõ cửa. Sau đó một mở cửa, liền sẽ phát hiện như vậy một trường xuyến đội ngũ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ chính mình đã từng ảo tưởng quá mở ra Lamborghini đưa cơm hộp tình hình. Tuy rằng thực nghi hoặc nàng vì cái gì sẽ có như vậy thần kỳ ảo tưởng. Nhưng cái này mộng, cư nhiên liền như vậy thực hiện. Bộ dáng nàng đều hoài nghi những cái đó nhận được son phấn người phản ứng đầu tiên đều không phải hưng phấn, hoặc là vui vẻ, mà là sợ hãi, bởi vì suy bụng ta ra bụng người. Nếu nàng bỗng nhiên thấy như vậy một đống lớn xuất hiện ở chính mình trước mặt, phản ứng đầu tiên khẳng định không phải truyền phát nhanh tiểu ca tới rồi, mà là chính mình quán thượng chuyện gì. Hoa Vinh Nguyệt tẩy xong rồi mặt cũng đi đại đường. Không ra sơ sáu, Bách Thảo Đường còn không có mở cửa, cho nên nàng sáng nay rời giường thời điểm cũng không cấp. Liền chậm gì gì, Tiêu Hàn vừa nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt liền quay đầu đối nàng nói. Ai u, này không phải chúng ta nhất đáng tin cậy Hoa Vinh Nguyệt sao? Như thế nào cái này điểm mới lên? Đúng rồi, Vinh Nguyệt ngày hôm qua ở không ở. Tề đại phu quay đầu tới xem Hoa Vinh Nguyệt, bởi vì hắn phát hiện vừa rồi Tiêu Hàn nói nửa ngày. Thế nhưng không có một lần nhắc tới quá Hoa Vinh Nguyệt, hắn ngày hôm qua cư nhiên đi đánh rượu. Tiêu Hàn nói, người nói một chút hắn thời gian này cũng là tắc, hắn ngày thường đều không thế nào uống rượu, lúc ấy phi uống cái gì rượu. Hoa Vinh Nguyệt ở Tiêu Hàn lải nhải chung đi tới hắn đối diện. Kéo trương ghế dựa ngồi xuống, Tiêu Hàn nhìn hắn, ngăn không được nhạc, bất quá này cũng coi như ngươi không duyên phận đi, có một số việc không thể cưỡng cầu, ngươi cùng Tề đại phu đều mệt lớn, ngày hôm qua người kia thật sự không giống chân nhân, giống như là thần tiên hạ phàm dường như, ngươi lần này chạm vào không thượng, về sau nói không chừng liền không cơ hội. Tề đại phu bị Tiêu Hàn nói trong lòng thẳng ngứa. Hoa Hình Nguyệt cúi đầu ăn cháo, biểu tình nhưng thật ra có điểm xuất sắc. Bất quá nàng cũng không ngẩng đầu lên. Uống đến một nửa thời điểm Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngày hôm qua tới cái kia người xa lạ đâu? Hôm nay sáng sớm liền đi rồi, không biết khi nào đi. Tiêu Hàn nói. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, hướng tới cửa nhìn nhìn, Tiêu Hàn nói, ta hoài nghi ngày hôm qua người kia không đơn giản a. Người biết hắn ngày hôm qua cùng chúng ta nói cái gì sao? Nói thiên dịch lâu sát thủ gần nhất đang ở chảo tiểu hai tử, cho nên vẫn luôn khuyên Lý Tĩnh Di đừng đi ra ngoài. Hắn có phải hay không lục phiến môn người a? Tiêu Hàn cũng là nghĩ nghĩ cảm thấy không thích hợp mới hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Hắn phát hiện chuyện này có điểm không thích hợp. Ngày hôm qua người kia xuất hiện thời gian liền rất cổ quái. Hắn sớm tới tìm, buổi tối liền có chuyện. Hơn nữa người này lại là Hoa Vinh Nguyệt kéo qua tới. hắn hoài nghi người này chẳng lẽ là Hoa Vinh Nguyệt, đồng sự. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là bị Tiêu Hàn những lời này cấp đột nhiên đánh thức. Nàng mới suy nghĩ cẩn thận tối hôm qua kia sát thủ là người nào. Hắn tới này rốt cuộc là vì cái gì? Sau đó nàng liền lại bị một cái khác nghi vấn lộng mông. Ta đi, kia tối hôm qua người kia là ai? Hắn là như thế nào biết chuyện này? Hắn xuất hiện ở Bách Thảo Đường phụ cận lại là vì cái gì? Này hai việc lập tức liền đem Hoa Vinh Nguyệt cấp đánh hôn mê. Nàng ngồi ở kia phủng bát cơm sửng sốt nửa ngày. Chờ Tiêu Hàn liền hô nàng vài thanh mới hồi phục tinh thần lại. Bưng lên chén tới liều mạng mà uống lên mấy khẩu. Tiêu Hàn hô vài thanh cũng không nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt đáp lại. Thật vất vả chờ đến nàng có phản ứng. Liền thấy nàng mạnh uống lên mấy khẩu cháo sau. Đem chén đặt ở trên bàn. Sau đó xoay người liền ra cửa. Tiêu Hàn bị nàng liền như vậy trực tiếp dừng ở mặt sau. Hắn rất ít gặp phải Hoa Vinh Nguyệt không trở về lời nói thời điểm. Cho nên chính mình cũng sửng sốt một chút. Quay đầu hỏi Tề đại phu bọn họ. Ta thật đúng là nói đúng. Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường phụ cận tìm tòi một chút. Nàng phòng chừng người kia hẳn là cũng không đi bao lâu. Nếu người này khinh công không tốt, như vậy lấy nàng khinh công, chỉ sợ còn truy thượng. Nhưng mà sự thật chứng minh, người nọ chạy so con thỏ còn nhanh, chỉ sợ cũng là chuyên môn đề phòng Hoa Vinh Nguyệt. Xem bộ dáng này, chỉ sợ người nọ đã sớm biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận. Người nọ rốt cuộc là ai a? Hoa Vinh Nguyệt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ở Thiên Dịch Lâu tìm được những cái đó hồ sơ. Lúc ấy nàng liền hoài nghi Thiên Dịch Lâu có phải hay không có một cái hoặc vài cái biết Dịch Linh Lung tồn tại người. Này sẽ cơ hồ là nháy mắt liền đem này hai việc liên hệ đến cùng đi. Sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền rất khẩn trương hướng tới an toàn phòng chạy. Nàng muốn nhìn xem chính mình kia mấy quyển hồ sơ có hay không sự, chạy tới an toàn phòng. Nghiêm túc kiểm tra rồi hồ sơ sau, Hoa Vinh Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng tâm nói này đó hồ sơ vẫn là đến tìm cái thời gian xử lý một chút, vận đến địa phương khác đi. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt biết an toàn nhất địa phương vẫn là chính mình trong đầu. Nàng chi bằng đem mấy thứ này nhanh chóng nhìn, sau đó tới cái hủy thi diệt tích. Chỉ là nhiều như vậy đồ vật, nàng sợ rơi xuống nhỏ tí tẹo. Mở ra thư, Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu xem nổi lên một ít phía trước bị chính mình để sót địa phương. Lần trước nàng liền phát hiện sách này tựa hồ trừ bỏ ghi lại Dịch Linh Lung hàng ngày ngoài, còn ghi lại cùng kẻ điên có quan hệ một ít việc. Kẻ điên có thể là một loại bệnh tật, cũng là mặt khác nào đó có thể lây bệnh đồ vật. Thứ này lúc ban đầu khởi nguyên Hoa Vinh Nguyệt tạm thời là tìm không ra tới. Nhưng thứ này khẳng định cùng Thiên Dịch Lâu có rất sâu quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nếu muốn tìm đến này ngoạn ý nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chỉ sợ chỉ có hai cái địa phương có thể tìm được. Một cái là Thiên Dịch Lâu, một cái khác là Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn bên kia xong việc mặt lại nói, Thiên Dịch Lâu có thể là sớm nhất tiếp xúc đến cổ loại này đồ vật một viên. Cho nên này ấy mấy quyển hồ sơ chung cũng cố ý vô tình nhắc tới cổ. Tuy rằng đều chỉ là vô cùng đơn giản một hai câu, nhưng đã cũng đủ làm Hoa Vinh Nguyệt dùng. Hết chương.